Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, nhà ta đầu bếp nữ cùng người hầu gái. Tomoko hang theo Diệp Huyền chúc phúc đi. Được rồi, đã quên nói, Tomoko Pokemon khởi đầu là Pikachu kia mà. Luôn cảm thấy, Diệp Huyền, ta ở nhân chứng một cái truyền kỳ sinh ra. Ngạch, Alice, cái kia, mới vừa tiểu cô nương. Rất lợi hại. E rằng a, Diệp Huyền nói, nếu như nàng có thể lại thu phục một con Bulbasaur, nhặt được một con Charmander, đạt được một con Squirtle lời nói. Alice nghe không hiểu ra sao. Bất quá Diệp Huyền vẫn luôn cực kỳ thần bí. Alice cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hai người tiếp tục đi sơn đạo. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều Pokemon. Đáng tiếc, đều là tùy ý có thể thấy được Rattata, Caterpie, Pidgey các loại. Hiếm hoi Pokemon cũng là một con cũng chưa thấy. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không thu phục như vậy Pokemon. Trong mắt hắn, hy hữu Pokemon đã sớm không phải hiếm có. Đang bình thường Pokemon bên trong, Diệp Huyền đặc biệt yêu tha thiết cũng không coi là nhiều. Gardevoir đệ nhất, Diệp Huyền yêu nhất, nhưng đã có. Tuy nói 20 Gardevoir người hầu gái đoàn gánh nặng đường xa. Có thể chí ít coi như là tròn Diệp Huyền một giấc mộng. Những thứ khác, Lucario, Alola cửu vĩ, Milotic, xấu xấu ngư, Diệp Huyền cũng đều tới tay. Nói thật, những thứ khác phổ thông Pokemon bên trong, ngoại trừ chuẩn thần, có vẻ như còn thật không có có thể để cho Diệp Huyền để ý. Có thể chuẩn thần là cái gì? Làm sao có thể tùy ý có thể thấy được? Diệp Huyền lại không phải ngốc đồ đạc. Ai? Trên đường, Diệp Huyền sờ lên cằm. Sau đó quay đầu nhìn xa. Ta dường như, bỏ lỡ cái gì? Quên vật gì không? Ta mặc dù không có ngốc đồ đạc. Nhưng, ngốc đồ đạc đến cùng có hữu dụng hay không? Ngươi nói hắn vô dụng. Được rồi. Hắn đích xác cố gắng vô dụng, đánh nhiều năm như vậy liên minh cũng không thắng quá. Có thể ngươi nói hắn vô dụng. Ho-oh, Lugia, Mewtwo, Celebi, ba chim, ba cẩu. Hắn dọc theo đường đi đến cùng gặp được bao nhiêu thần thú a? Ta không có ngốc đồ đạc, nhưng ta có Tomoko a. Đem nàng đợi bên người, có thể hay không vận khí bạo tạc. Vội vàng dùng dẫn sóng lực cảm thụ một cái. Nhưng mà, để Diệp Huyền kỳ quái là, Tomoko dĩ nhiên không giải thích được tiêu thất. Đúng vậy, liền Diệp Huyền dẫn sóng lực đều không cảm giác được. Cái đệch, thiệt hay giả a? Diệp Huyền, mới vừa cô gái kia. Thật chẳng lẽ là, cái này phút chốc, Diệp Huyền rất hối hận. Thực sự, hắn cảm giác mình thật là ngu. Đã từng, có một con nương hóa ngốc đồ đạc đứng ở trước mặt của ta. Ta không có quý trọng, thẳng đến mất đi, muốn hối hận cũng không kịp. Diệp Huyền, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định đúng nàng nói ba. Nói năm chữ, cái này sóng tiểu nhạc đệm tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau 2 giờ, Diệp Huyền cùng Alice rốt cuộc tìm được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Nói thật, coi như Diệp Huyền có siêu năng lực cùng Zoban chi lực bản thân. Thật là đi dài như vậy đường, cũng là có chút không chịu được. Còn như vì sao không phải Rider Pokemon, Diệp Huyền cảm thấy, nếu là lữ hành, vậy sẽ phải có du lịch dáng vẻ. Cưỡi in tây chạy đi, đây là lữ hành, vẫn là ngồi xe buýt ngắm cảnh. Cái này cùng mở ra xe thể thao Gary Oak. Khác nhau ở chỗ nào? Ngoài ra còn có một chút, chính là Diệp Huyền hành tẩu. Mặc dù chỉ là bình thường nhất đúc luyện, có thể ba loại sức mạnh tuy nhiên cũng phải nhận được đề thăng cùng cường hóa. Hơn nữa Diệp Huyền phỏng chừng đang đuổi đến dưới một mục đích trước. Chính mình Zoban chi lực, rất có thể sẽ có sở top 3. đạt được một cái mới cường độ. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Alice tựa hồ là đang đảo biệt lập bên trên đói sợ. Cho nên hiện tại vừa nghe đến sớm trưa tối ba bữa cơm, liền cực kỳ hưng phấn. Alice, ngươi cũng là một cô gái à? Diệp Huyền nói, nữ hài tử muốn học lấy làm chút việc nhà sống à hát. Ngô, Alice lúc đầu muốn ngồi chờ cơm ăn. Có thể hiện tại, không phải người lao động không được thực. Alice cũng chỉ có thể cuốn tay áo lên làm một ít đủ khả năng sống. Latius thật là lợi hại. Nhìn Latius lợi dụng siêu năng lực đem nồi chén bầu chậu chuẩn bị xong, lại đem thức ăn rửa sạch, động tác hoa cả mắt. Nhìn Alice là hai mắt tràn đầy sùng bái quang mang. Latius, ngân phát nữ tử hình thái Latius tò mò nhìn lại gần Dragon Knight. Dragon Knight có chuyện gì không? Ta cũng muốn trợ giúp. Ai? Latius tò mò hỏi, ngươi cũng biết nấu ăn? Sẽ không, Dragon Knight cầm lên hoa sản. Nhưng, cái này tốt giống như rất dễ dàng. Cái kia, Latius đem một chỗ ngồi nhường cho Dragon Knight. Ngươi trước làm một đạo thử xem. Ta đi làm khác. Được rồi, Dragon Knight vui vẻ cầm lên trứng gà. Sau đó nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ở nồi sát biên giới gõ một cái. Động tác kia tương đương tinh chuẩn, quả thực liền cùng sách giáo khoa giống nhau. Diệp ca, Dragon Knight ở trứng chiên vậy a? Diệp Huyền quay đầu lại, cái quỷ gì? Co lại trứng chiên ở Dragon Knight trong tay ra lò. Diệp Huyền nhìn cái này bàn sắc trạch kim hoàng, nhiệt khí đau quá trứng chiên. Dragon Knight, ngươi còn có thể làm cái này? Lần đầu tiên, Dragon Knight, ở trên TV thấy. Trên TV, Diệp Huyền rất kỳ quái. Có vẻ như chính mình thu phục Dragon Knight phía sau. Không có xem qua TV à? Ngươi ở đâu nhìn TV? Gia viên bên trong. À, Diệp Huyền, gia viên bên trong có TV sao? Dragon Knight gật đầu nói. Hoopa từ vòng vòng bên trong lấy ra. Hoopa, nàng còn có thể từ vòng vòng bên trong lấy đồ vào nhà vườn. Diệp Huyền chợt phát hiện, Hoopa thứ nguyên lỗ ống kính, thật sự chính là tương đối đáng sợ kỹ năng a. Thậm chí ngay cả Pokemon Bo công năng đều cho thực hiện. Bất quá, nói như vậy, vậy sau này Diệp Huyền muốn lấy đồ vào nhà vườn, há lại không phải dễ dàng hơn nha. Hoopa chuyện đợi lát nữa lại nói. Ta tới trước nếm thử Dragon Knight ngươi làm đơn giản a. Diệp Huyền ăn cửa trứng chiên, mùi vị mặc dù không có đến bạo nổ y cao hướng tình trạng, ăn ngon, ăn quá ngon. Mặc dù chỉ là đơn giản, nhưng mùi vị làm sao biết làm tốt như vậy. Bởi vì chỉ nhìn một lần, ta còn không phải rất nhuần nhuyễn. Dragon Knight xấu hổ sờ đầu. Bất quá có thể có được Diệp Huyền khích lệ, Dragon Knight vẫn là rất cao hứng. Bất quá về sau, ta sẽ làm ăn ngon hơn. Không phải. Đã ăn thật ngon. Diệp Huyền cũng phát hiện Dragon Knight tài năng. Ta chỉ là không ngờ tới, ngươi vẫn còn có như vậy mới có thể. Vậy cứ như vậy đi. Về sau chúng ta ở bên ngoài thức ăn, liền đều giao cho Dragon Knight ngươi. Có thể chứ? Dragon Knight lần nữa đạt được khen, vui vẻ nheo lại con mắt. Ta sẽ hào hào nỗ lực. Như vậy, Diệp Huyền chính thức tuyên bố, Dragon Knight thành vì nhà bọn họ ngự dụng đầu bếp nữ. Còn như Latius, thủ nghệ của nàng, vùng trung du ở trên, nhưng cùng đỉnh tiêm so sánh với, còn có khoảng cách rất lớn. Hơn nữa Latius am hiểu kỳ thực không phải chủ nghệ, mà là người hầu gái. Các loại phục vụ chu đáo khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đúng rồi. Ra đi, Gadivia tốt như vậy tài nguyên, tại sao có thể lãng phí? Diệp Huyền nói, hiện tại ta tuyên bố, ta Diệp thị chiến đấu người hầu gái đoàn chính thức thành lập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.